Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đệ 44 chương. Ninh Bất Phấn đi ra quân đoàn nơi dừng chân, liền thấy di động tin tức, thượng một lần nhờ người bán trao tay thoát ly tạp tiền đã đến chướng. Cũng đã đưa đến sạch nợ chủ nơi đó, chủ nợ cho hắn phát tới một cái tin tức, ước hắn thấy một mặt, lạc không. Ninh Bất Phấn ở là tự thượng điểm một chút, ngón tay vừa mới từ trên màn hình rời đi, Ninh Bất Phấn nơi địa phương cũng đã thay đổi một cái cảnh tượng. Đây là một tòa cổ kính lâu đài không lớn, nhưng là nên có đồ vật toàn bộ đều có, mặt cỏ thượng trồng đầy màu đỏ tươi, nhan sắc hồng gọi người có chút bất an, màu trắng ngà bồ câu ngừng ở hoa viên phía trước đất trống thượng. Một chút lại một chút mổ trên mặt đất bắp viên, nơi này là một cái dị không gian, ở Pandora sở xuất phẩm năng lực bên trong, dị không gian hoặc là S cấp bậc đạo cụ tạp, hoặc là chính là cơ hồ chỉ ở truyền thuyết gặp qua đặc thù loại thời không tiểu loại cá nhân thể. Chất, nhưng mặc kệ là cái nào khả năng, đều ý nghĩa chính mình cái này chủ nợ không tầm thường. Có lẽ ở Pandora trong trò chơi xếp hạng, sau trình dục huyết còn muốn càng cao, mặc kệ thấy bao nhiêu lần, mỗi một lần đi vào nơi này thời điểm vẫn là sẽ làm Ninh Bất Phấn cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng rất muốn tiến vào Pandora, bởi vì hắn muốn biết chính mình chủ nợ bản lĩnh nhất định nơi phát ra với Pandora. Nhưng là hắn lại không có thể từ bất luận cái gì địa phương biết được chủ nợ nửa điểm tin tức. Càng là lợi hại Pandora người chơi, tin tức liền càng ít. Bộ mặt cũng liền càng thần bí, Ninh Bất Phấn cơ hồ mỗi một năm đều sẽ tới nơi này một lần. Bất Phấn, người gia nhập Pandora sao? Lâu đài thượng một con quạ đen thấy hắn tới, há mồm dò hỏi, dĩ vãng Ninh Bất Phấn lại đây thời điểm, đều nói chính là không có, gia nhập Ninh Bất Phấn trả lời nói. Chúc mừng, quạ đen mở ra cánh, ở Ninh Bất Phấn trước mặt dẫn đường. Chủ nhân đang đợi ngươi, Ninh Bất Phấn khẽ gật đầu. Đi theo quạ đen một đường đi vào lâu đài lộ tuyến mỗi một lần đều ở biến. Ninh Bất Phấn thử muốn đi ký ức quá, nhưng là thật vất vả nhớ kỹ về sau. Tiếp theo lâu đài cảnh tượng cùng lộ tuyến đều sẽ một lần nữa xuất hiện biến hóa. Số lần một nhiều, Ninh Bất Phấn liền trực tiếp từ bỏ. Chủ nhân ở bên trong chờ ngươi, Ninh Bất Phấn nhìn quạ đen liếc mắt một cái. Quạ đen liền quay đầu bay đi, nửa điểm cũng không chịu đi vào bồi hắn. Ai, một con chim như thế nào sẽ giảng nghĩa khí đâu? Ninh Bất Phấn đành phải đẩy cửa ra, thấy bên trong ngồi chủ nợ, tức khắc ra đầu tê dại. Đây là một gian thư phòng, như thế chưa từng có biến quá. Thư phòng thư có chút là Ninh Bất Phấn nghe nói qua. Càng có rất nhiều hắn căn bản không có nghe nói qua. Một ít văn tự cũng có vẻ phá lệ độc đáo. Căn bản liền xem không hiểu. Ở ngồi ở án thư đọc sách chính là một cái ăn mặc cực kỳ cũ kỹ nam nhân. Nam nhân ước chừng 3-40 tuổi. Cũng có thể 5-60 tuổi. Cũng có thể, đã sống rất nhiều năm mơ siêu Ninh Bất Phấn đoán không ra đối phương tuổi tác. Rốt cuộc từ mà thế trước bắt đầu. Đối phương liền vẫn luôn là cái dạng này. Đây cũng là Lương Phi đang nói khởi mặt thế khả năng không chỉ có tồn tại 3 năm thời điểm. Ninh Bất Phấn không chút nghi ngờ liền tiếp nhận rồi hắn cách nói nguyên nhân nơi. Bởi vì chính hắn liền ở mặt thế phía trước liền gặp được một cái có loại này đặc thù năng lực chủ nợ. Ninh Bất Phấn ở trên chiếu bạc chưa bao giờ sẽ thua. Chỉ cần đối phương còn ở vào nhân loại cái này phạm trù. Nhưng nếu đối phương đã xa xa vượt qua nhân loại năng lực, kia hắn sẽ thua cũng liền có vẻ đương nhiên. Lão bản, Ninh Bất Phấn hoàn mỹ biểu hiện ra một cái thiếu nợ người bất lực tới. Năm nay còn không có quá nửa, ta lợi tức tiền đã còn hơn phân nửa, ngồi, chủ nợ đem trong tay thư thả xuống dưới. Lộ ra một trương hơi có chút anh tuấn lại tràn ngập chuyện xưa mặt. Gương mặt này Ninh Bất Phấn kỳ thật còn rất quen thuộc. Ở mặt thế phía trước Las Vegas, ngầm sòng bạc lớn nhất lão bản chính là hắn. Ninh Bất Phấn bắt được quán quân thời điểm liền cùng hắn gặp qua một mặt. người vào số 2 quân đoàn, lão bản dùng chính là câu trần thuật. Là, Ninh Bất Phấn cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống. Trả lời nói, ta mà thế trước tiền tiết kiệm đã toàn bộ tiêu hao không còn. Trừ bỏ Pandora cùng quân đoàn ngoại, ta vô lực chi trả như thế khổng lồ lợi tức số 2 quân đoàn đoàn trưởng. Cũng rất có ý tứ, lão bản khẽ cười cười. Hắn khóe mắt nếp nhăn thực thiền, nhưng như vậy cười vẫn là có một chút rõ ràng. Khụ, chủ nợ nói lên nhà mình đoàn trưởng liền hòa đàm luận tiểu bối giống nhau. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình quả nhiên lại nợ vô vọng. Người thoạt nhìn tựa hồ có điểm thất vọng, lão bản nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Đã đem hắn tiểu tâm tư xem thập phần chuẩn xác, thực thất vọng chính mình không thể lại rớt ta nợ nần sao. Như thế nào sẽ, Ninh Bất Phấn đương nhiên không thể thừa nhận, đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao, ngươi gặp qua tài tội giả. Nên biết trên người của ngươi đánh cuộc là công bằng, lão bản cũng không để ý Ninh Bất Phấn một. Chút chửi thầm, rốt cuộc một năm 100 triệu lợi tức, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải một bút số lượng nhỏ. Đặc biệt ở hiện giờ kinh tế đã hoàn toàn hỏng mất trong thế giới. Lão bản ngài cố ý tới tìm ta, là vì cùng ta nói chuyện này sao? Ninh Bất Phấn chạy nhanh rời đi đề tài. Ta gia nhập Pandora cũng có một đoạn thời gian, không, lão bản chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ là mới vừa biết ngươi dọn vào trường Giang Lộ một số 11, ngươi nhận thức trình dục huyết. Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, liền trên mặt kinh ngạc đều không kịp che giấu. Bọn họ cư nhiên là nhận thức. Chuẩn xác mà nói, ta đã từng cũng muốn cùng hắn đánh cuộc một phen, lão bản nhìn Ninh Bất Phấn nói. Nhưng thực đáng tiếc, một cái tinh thần có vấn đề người, sẽ không đáp ứng ta như thế bình thường yêu cầu, thiếu chút nữa chính là anh em cùng cảnh ngộ sao. Ninh Bất Phấn trong lòng còn có như vậy một tí xíu tiếc nuối. Người năng lực rất có ý tứ, lão bản tiếp tục nói. Thì thật ngươi có thể ngay trước mặt ta. Dùng ngươi xúc sắc bói toán một chút lời nói của ta có phải hay không thật sự. Ngoặc kép, thì thật đã sớm đã bói toán qua, Ninh Bất Phấn có chút uể oải. Chính là bởi vì lão bản nói đều là thật sự mới gọi người phiền não. Ta chỉ là tới cái ngươi một cái lời khuyên, lão bản dừng một chút. Thiếu ta nợ người không tính nhiều, ngươi là bên trong nhất có thể trả nợ một cái. Cho nên... ta tồn tại ngươi không thể báo cho bất luận kẻ nào. Bao gồm ngươi đoàn trưởng, yên tâm, ta đối quân đoàn cũng không ác ý. Nhưng nếu là trình dục huyết muốn hỏi nói, có thể xem như ngoại lệ, trình dục huyết mặt mũi thật đại. Đối với hiện tại thế giới này tới nói, không có ngẫu nhiên loại đồ vật này, lão bản nhìn Ninh Bất Phấn. Lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, sở hữu hết thảy. Đều là đã sớm chú định tốt ngượng ngùng. Lão bản, ta cũng không tin tưởng cái gì mệnh trung chú định, Ninh Bất Phấn há mồm nói. Nếu mệnh trung chú định nói, ta liền không cần lưng đeo như thế khổng lồ lợi tức. Cũng đúng, lão bản nhìn Ninh Bất Phấn trong chốc lát. Xem như tán đồng hắn cách nói, ta muốn nói tạm thời liền này đó, cùng với, hảo hảo nỗ lực. Ngươi còn thiếu ta 4.000 vạn, tiếng nói vừa dứt. Ninh Bất Phấn lần thứ hai xuất hiện ở nguyên bản đứng thẳng địa phương. Trên đường phố vẫn là người đến người đi, tựa hồ hoàn toàn không có người phát hiện hắn có rời đi quá. Có lẽ, ở người khác xem ra, chính mình chỉ là hơi chút đã phát một cái ngốc mà thôi. Ta còn thiếu 4.000 vạn, Ninh Bất Phấn nhìn chính mình di động. Tự mình lầm bầm mơ siêu, ngươi thiếu nợ thật đúng là không ít đâu, một viên đầu thấu lại đây. Thấy rõ hắn di động tin tức khinh phiêu phiêu nói một câu. Muốn ta vay tiền cho ngươi còn sao? Ninh Bất Phấn bị này quen thuộc tiếng nói khiếp sợ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có thể như vậy có nhàn tâm thình lình ra tới dọa hắn nhảy dựng. Trừ bỏ trình dục huyết cái này bệnh tâm thần ở ngoài còn ai vào đây? Ninh Bất Phấn đạm nhiên tự nhiên đưa điện thoại di động thu lên. Ngày hôm qua nằm mơ, mơ thấy một con sư tử ở khóc, ta liền tới đây, trình dục huyết chớp chớp mắt, ta trực giác còn tính chuẩn, ha ha, Ninh Bất Phấn rất muốn phiên cái xem thường. nhưng là nhịn xuống. Kia đại lão ngài tiếp tục tìm sư tử, ta còn có việc. Từ từ, Trình Dục Huyết đè lại Ninh Bất Phấn bả vai. Ninh Bất Phấn muốn đi đều đi không được, ta còn không có ăn cơm, đói bụng, ngươi đói bụng cùng ta có cái gì quan hệ? Ninh Bất Phấn rất muốn rít gào như vậy một câu, nhưng là hắn quay đầu, thấy Trình Dục Huyết đỉnh loại này vô tội mặt cùng hắn nói chính mình đói bụng. Ninh Bất Phấn nguyên bản cứng rắn phòng ngự liền rớt rơi rớt tan tác. Hắn nói hắn đói bụng, Trình Dục Huyết người như vậy khẳng định cũng sẽ không chính mình nấu cơm siêu, người thích ăn. Cái gì? Ninh Bất Phấn hỏi ra những lời này thời điểm, liền hận không thể cấp chính mình một cái tát, người mềm lòng cái dám, người nên đau lòng chính ngươi. Ta muốn ăn sữa đông hai tầng, Trình Dục Huyết trả lời không chút do dự. Những năm gần đây, có thể có ăn liền không tồi. Người ở nơi nào sẽ bán sữa đông hai tầng loại này xa xỉ đồ vật? Còn có, Trình Dục Huyết vì cái gì sẽ đến cố ý hỏi hắn vấn đề này? Hắn rõ ràng không có cùng người ta nói quá. Ngượng ngùng, chúng ta quân đoàn nơi dừng chân không có cái này cửa hàng, Ninh Bất Phấn biểu tình lạnh nhạt. Nhưng người sẽ làm a? Trình Dục Huyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta dùng ma kính hỏi qua, nó nói ngươi sẽ làm sữa đông hai tầng, ma kính loại này đạo cụ tạp vừa nghe liền rất thưa thớt. Thực quý a, ngươi hỏi cái gì vấn đề không hảo, ngươi hỏi ai sẽ làm sữa đông hai tầng. Ninh Bất Phấn trong lòng nhất thời không biết là nên muốn mắng cẩu nhà giàu hảo vẫn là muốn mắng. Lãng phí đáng xấu hổ hảo, ta đã làm người đem tài liệu mua đã trở lại. Liền đặt ở phòng của ngươi, Trình Dục Huyết tiếp tục cười nói. Ta nếu là ăn no, tâm tình hảo khả năng sẽ trả lời ngươi mấy vấn đề. Ngô, nếu không một chọi một trao đổi vấn đề đi. Ta hỏi một cái, ngươi hỏi một cái, như thế nào? Ngoặc kép, đi thôi, Ninh Bất Phấn thở dài. Trở về cho ngươi làm sữa đông hai tầng, làm sữa đông hai tầng kỳ thật không có như vậy phiền toái. Chủ yếu vấn đề liền ở chỗ nguyên vật liệu mới mẻ đồ. Cái khác phương diện cũng chỉ muốn nắm giữ một chút hỏa hậu là được. Ninh Bất Phấn trước kia có đi nghiên cứu quá này đó kéo dài không suy ăn vặt cách là mơ siêu trình. Dục Huyết phái người đưa tới tài liệu, có các màu trái cây, còn có các màu quả khô, đem này đó cùng sữa đông hai tầng khâu ở bên nhau. Chính là một chén cực kỳ mỹ vị điểm tâm ngọt. Ninh Bất Phấn không nhịn xuống, cấp chính mình cũng làm một chén, cẩn thận nghĩ đến, hắn tựa hồ cũng đã thật lâu không có như vậy an tĩnh ngồi xuống ăn qua sữa đông hai tầng. Thượng một lần ăn cái này, không sai biệt lắm đã là 4-5 năm trước, Trình Dục Huyết càng là toàn bộ hành trình không nói một câu. Chính là an tâm ăn chính mình đồ vật, một chén ăn xong rồi còn muốn ăn đệ nhị chén. Đoàn trưởng nói hắn có khả năng là trải qua quá thượng một lần Pandora trò chơi người chơi. Biết đến đồ vật sẽ rất nhiều. Ninh Bất Phấn có nghĩ thầm hỏi, lại không biết nên từ đâu hỏi. Tựa như đoàn trưởng nói giống nhau, liền tính hắn hiện tại cái gì đều biết lại như thế nào đâu. Trừ bỏ tăng thêm áp lực ở ngoài không có bất luận cái gì chỗ tốt. Có chút đồ vật, ở thực lực không đủ cường đại trước liền biết. Đối chính mình phát triển tới nói là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Ngươi vì cái gì độc lai độc vãng? Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi ra tới. Lấy bản lĩnh của ngươi, mặc kệ cùng người nào tổ đội đều có thể đi. Trình Dục Huyết tay ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, trên mặt mang theo một chút ý cười. Đây là ngươi muốn hỏi ta, những thứ khác nên biết đến. Ta tổng hội biết đến, Ninh Bất Phấn hơi hơi rời đi tầm mắt. Biết đến quá nhiều, đối hiện tại ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt bởi vì ta không thích bị trói buộc. Trình Dục Huyết cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn trong chén sữa đông hai tầng, một chút lại một chút chọc, người một ngày nào đó sẽ phát hiện, người đi càng xa, bên cạnh ngươi lưu lại người liền sẽ càng ít, đương người từng có cùng sinh cùng tử đồng bạn. Lại đi cùng những người khác tổ đội, liền sẽ nhịn không được lặp lại hồi tưởng sự tình trước kia. Nghĩ đến nhiều, liền dễ dàng trầm mê. Ở Pandora, nhiều đến là biết rõ là giả dối còn làm ngươi không đành lòng đánh vỡ mộng đẹp. Một khi trầm mê, liền thật sự rốt cuộc ra không được. Trình Dục Huyết ngày thường tuy rằng có chút điên, nhưng hắn nghiêm túc thời điểm, thì thật cùng người bình thường không hề khác nhau. Giống như là hiện tại, Ninh Bất Phấn nghe thấy hắn dùng loại này nhàn nhạt miệng lưỡi nói lên như vậy trả lời. Trong lòng liền sẽ phảng phất bị cái gì nắm một chút. Đối với Trình Dục Huyết tới nói, hắn sở trải qua quá sự tình ước chừng so với hắn có thể tưởng tượng càng nhiều. Tinh thần thượng có chút vấn đề, có lẽ mới là hắn bảo hộ chính mình cơ chế. Hiện tại nên ta, vậy còn ngươi, Trình Dục Huyết một tay chống cằm, ngươi vừa rồi đi gặp ai? Ta có thử đi tìm ngươi, nhưng giống như bị cái gì cấp cản trở. Ở cái này quân đoàn nơi dừng chân, có thể dùng đạo cụ tạp ngăn cản ta nhìn trộm người. Không có mấy cái ta đi gặp ta chủ nợ, Ninh Bất Phấn trong lòng bang bang nhảy. Trả nợ mà thôi, Ninh Bất Phấn không nghĩ nói quá rõ ràng. Chẳng sợ chủ nợ nói có thể nói cho Trình Dục Huyết. Nhưng Ninh Bất Phấn vẫn là theo bản năng cảm thấy hiện tại chính mình không nên nói. Trình Dục Huyết lẳng lặng nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Cuối cùng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Mỗi người đều có bí mật. Ninh Bất Phấn trên người bí mật cũng không tính thiếu. Dùng một lần toàn bộ tiết lộ tuy rằng rất có ý tứ. Nhưng hắn cũng không sẽ làm loại sự tình này. Ninh Bất Phấn là cái rất thú vị người. Trình Dục Huyết cũng không hy vọng lập tức liền đem Ninh Bất Phấn đẩy xa hơn. Luôn là muốn từ từ tới, hỏi lại một lần, này một cái không tính vấn đề, liền tính là ngươi cho ta làm sữa đông hai tầng tặng. Ngươi thật sự không cần ta vay tiền cho ngươi sao? Không cần, Ninh Bất Phấn nhướng mày. Lúc trước thiếu hạ nợ thời điểm, liền nói quá cần thiết là phải dùng ta chính mình kiếm tiền tới đổi. Một năm 100 triệu, tuyệt không khất nợ, hiện tại nên ta, Ninh Bất Phấn lập tức phản ứng lại đây. Ngươi có xong ép phó bản mảnh nhỏ sao? Có, bất quá đưa cho nhất hào quân đoàn đoàn trưởng, Trình Dục Huyết nhún nhún vai. Loại đồ vật này xem vận khí, ta vận khí không phải thực hảo, liền tìm đến hai cái, toàn bộ nộp lên, xem như ta tiền thuê nhà, rốt cuộc như vậy đại một cái bệnh viện đều về ta một người sở hữu. Ta cũng ngượng ngùng không giao điểm đồ vật hơn nữa thu Trình Dục Huyết lớn như vậy nhân tình. Này đó quân đoàn nhóm ở đối mặt Trình Dục Huyết đưa ra các loại vô lý yêu cầu đều không có biện. Pháp làm như không thấy, ai làm nhân ra có bản lĩnh đâu. Đến phiên ta Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ, người có tưởng hảo đi đâu một đám nhân thể chất phúc lợi thăng cấp bổn sao? A, Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, không biết đề tài như thế nào đột nhiên chuyển tới cái này mặt trên. Nhưng ngẫm lại trước mặt hỏi chuyện người là Trình Dục Huyết, lại cảm thấy đương nhiên, loại này phúc lợi bồn, còn có thể chính mình tuyển sao? Ninh Bất Phấn thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Đành phải bại lộ chính mình vô tri. Đương nhiên, Trình Dục Huyết buông trong tay cái muỗng, nghiêm trang giải thích nói, mỗi một cái phúc lợi bồn khen thưởng cùng rèn luyện đều là không giống nhau. Bình thường phúc lợi bổn đối với ngươi mà nói cũng không có nhiều ít tác dụng. Người cá nhân thể chất cùng người bình thường bất đồng, dùng bình thường phương thức thăng cấp đối với ngươi cũng không có quá rõ ràng đề cao dựa. Như thế nào mỗi người đều biết ta đặc thù thể chất? Nga, người đặc thù thể chất thực dễ dàng đoán, cũng là Ma Kính nói, Trình Dục Huyết lại bổ sung một câu. Mỗi người đặc thù thể chất thì thật đều có bất đồng trưởng thành phương hướng, nói như thế nào? Ngươi hẳn là cũng gặp qua các ngươi đoàn trưởng, hắn chính là thực rõ ràng một ví dụ, ân, hắn khế ước đối tượng cũng rất thú vị. Trình Dục Huyết như là nghĩ tới cái gì có ý tứ sự tình. Ta nhớ rõ là kêu A trước, dám đối với ta lượng móng vuốt ma thú không có mấy cái. Ta ấn tượng còn rất thơ mơ siêu cho nên ngươi rốt cuộc làm cái gì làm nhân ra đối với ngươi như. Vậy cảnh giác, Ninh Bất Phấn kỳ thật cũng rất tò mò. Vì cái gì Trình Dục Huyết như vậy người ghét cầu ngại còn có thể sống đến lớn như vậy không bị. Người đánh chết, có lẽ đây là hắn là toàn cầu thứ 8 nguyên nhân nơi. không đủ cường người, loại tính cách này đều đã chết. Đồng dạng là sứ giả loại, các ngươi đoàn trưởng lại có thể ở một đống lớn sứ giả loại năng lực giả bên trong đăng đỉnh. Trừ bỏ hắn khế ước đối tượng đặc biệt lợi hại ở ngoài. Cũng bởi vì hắn bản thân có được khiêng được phản vệ năng lực. Trên thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây, cho nên liền tính là đồng dạng thể chất, tiến hóa phương hướng cũng hoàn toàn bất đồng, trình dục huyết tựa hồ có một chút giải thích hứng. Thú, người phía trước trải qua Pandora phó bản, cơ hồ đều là yêu cầu tiết lộ, nhưng cũng có rất nhiều phó bản, là dựa vào thuần túy lực lượng bạo lực thông quan. Ngươi chỉ là trước mắt không có gặp được, không đại biểu về sau không thể gặp được, rất nhiều dựa vào đầu óc, ở gặp được loại này bạo lực thông quan phó bản, thường thường sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, chết ở này mặt trên cũng có rất nhiều, ngươi nếu là đã chết, liền không xong. Trình Dục Huyết cười tủm tỉm nhìn Ninh Bất Phấn. Cho nên, ta kiến nghị ngươi đi một cái có thể thăng cấp ngươi năng lực chiến đấu phúc lợi bồn. Chỉ cần ngươi bắt được A cấp trở lên thông quan đánh giá, là có thể có được tự bảo vệ mình năng lực, đền bù ngươi hiện tại lớn nhất không đủ, cái gì phúc lợi bồn. Ninh Bất Phấn hoàn toàn không thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Hắn trước mắt lớn nhất khuyết tật chính là sức chiến đấu không đủ. Nếu có khả năng nói, hắn đương nhiên sẽ muốn trước tiên tăng lên chính mình năng lực. Đây là ta làm một cái tiểu ngoạn ý nhi, Trình Dục Huyết đem một cái nho nhỏ nhẫn đem ra. Nga, không đúng, nói là nhẫn vẫn là muốn coi trọng nó. Này không sai biệt lắm chính là một cái khuyên sát, cái gì cũng không có. Tố đáng sợ, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều không có kết cấu hoa ngân. Giống như là từ cái nào thùng rác nhạt, chỉ cần ngươi đi phúc lợi bồn, là có thể đi ta trước kia đi qua phó bản. Bất quá ta thông quan phương thức cùng ngươi cũng không tương đồng. Một khi nói cho ngươi cũng sẽ ảnh hưởng ngươi kết toán đánh giá. Pandora ở cái này phương diện công bằng đáng sợ, Trình Dục Huyết giải thích một câu. Đương nhiên, ngươi ở bên trong gặp được đối thủ cũng sẽ không chỉ có giới hạn trong châu Á khu vực ý của. Ngươi là, ta hội ngộ thấy mặt khác màu da quân đoàn người chơi. Ninh Bất Phấn nghe minh bạch Trình Dục Huyết ý tứ trong lời nói. Trên thế giới này, không phải chỉ có một sao sao quân đoàn, lấy người da vàng châu Á khu vực cầm đầu sao sao quân đoàn. Lấy người da trắng châu Âu khu vực cầm đầu Noe quân đoàn. Còn có dư lại lấy Nam Mỹ châu chờ dư lại khu vực cầm đầu người da đen người tự do quân đoàn. Là trên thế giới này nhất đứng đầu ba cái quân đoàn. Cùng sao sao quân đoàn xé chẵn ra lẻ bất đồng, này hai cái quân đoàn là độc lập tồn tại, hơn nữa trên dưới cấp bậc rõ ràng, phe phái đấu tranh nghiêm khắc, liền lấy Noe quân đoàn vì lệ, bên trong liền có chuyên tấn công thần quái phó bản tôn giáo phe phái cùng chuyên tấn công hiện. Thực phó bản là chủ thiết huyết phe phái, cùng với đã từng vùng Trung Đông khu vực, trên chiến trường ra tới lợi hại người chơi nhân số đặc biệt nhiều. Tuy rằng nhân số tổng sản lượng thiếu, nhưng lại có thể cùng mặt khác hai cái phe phái ngang hàng. Hơn nữa mà thế trước các loại xung đột, làm quân đoàn đấu tranh càng thêm gay cấn. Nếu nói bọn họ bên này này đây phụ thuộc quân đoàn phe phái tới phân chia. Bọn họ chính là lấy tín ngưỡng bất đồng tới phân chia. Tự do quân đoàn nhiều là người da đen người, bọn họ ở thể lực thượng ưu thế là nhất rõ ràng. Về sau chẳng sợ tổ kiến hơi muộn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Một ít cực cụ cảm giác thần bí vu thuật cũng ở Pandora xuất hiện lúc sau phát dương quang đại. Quái dị cá nhân thể chất ùn ùn không dứt, cho dù là mặt thế, cũng chưa chắc tất cả mọi người là một lòng. Này đó xung đột hội tụ ở bên nhau, cũng chú định này ba cái quân đoàn không thể dung hợp. Mà là dùng từng người phương thức tới thông quan chính mình phó bản thuộc sở hữu. Người cũng nên mở to mắt đi xem thế giới, Trình Dục Huyết nói tới đây thời điểm. Đôi mắt liền có vẻ có chút lấp lánh sáng lên, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại tâm thái. Sao sao quân đoàn người, tâm địa thượng không bằng mặt khác hai cái quân đoàn tới ngạnh. Tuy rằng ta cũng rất thích điểm này, nhưng không thể không nói. Luận khởi tân một thế hệ các người chơi tố chất, bọn họ bên kia hẳn là muốn càng cao một chút, hoặc là nói, bọn họ sẽ càng thêm thích ứng Pandora trò chơi thế giới một chút. Ninh Bất Vấn đem cái kia khuyên sắt mang ở chính mình ngón tay thượng, mang theo cái này, là có thể đi ngươi đi qua phó bản thế giới sao? Đương nhiên, Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn sảng khoái mang lên chính mình đưa đồ vật, trên mặt càng thêm cao hứng. Bất quá bởi vì ta trưởng thành quá nhanh, cho nên mặt khác hai cái quân đoàn giống như cũng có nghĩ tới bắt chước ta trưởng thành lộ tuyến. Con người của ta không thích có ta không thích người bắt chước ta. Người nếu thích ta, liền đi giúp ta đem này đó thấp kém bắt chước giả toàn bộ đánh bại đi, đây là kiểu gì bệnh tâm? Thần lên tiếng, Ninh Bất Vấn quả thực không muốn nghe đi xuống. Người liền như vậy muốn xem kịch vui sao? Ninh Bất Vấn xem như lý giải Trình Dục Huyết đột nhiên tới tìm hắn nguyên nhân. Khẳng định là vị này tổ tông cảm thấy nhàm chán muốn cấp chính mình tìm điểm việc vui. Không không không, Trình Dục Huyết lắc đầu nói. Ta bất quá là muốn cho ngươi mở to mắt nhìn xem thế giới này thôi. Không nói gạt ngươi, thì thật nguyện vọng của ta là thế giới hòa bình, ha ha. Lừa quỷ đâu, Ninh Bất Vấn ở trong lòng phun táo. Chỉ có ở tương đối bình thản thế giới, mới có người tới thỏa mãn ta các loại yêu cầu. Bởi vì bọn họ sẽ vì hòa bình tới nhân nhượng ta. Trình Dục Huyết biết Ninh Bất Vấn suy nghĩ cái gì. Nếu thế giới này tràn ngập phân tranh cùng bạo lực, như vậy ta liền tính điên đem một cái khu vực người giết sạch rồi. Bọn họ cũng sẽ không để ý tới ta, chỉ biết tiếp tục chính mình quyền lực đấu tranh thôi, ta là cái có bệnh người. Một cái người bệnh muốn một cái hòa bình khoan dung dưỡng bệnh hoàn cảnh. Có cái gì không đúng không? Ninh Bất Vấn bị thuyết phục, kỳ thật bệnh tâm thần logic kỳ thật cũng rất có đạo lý. Hết chương.